Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, chương 96, cuối cùng cuồng loạn. Ân, đem khách hàng Lâm Diệp, thêm vào VIP khách hàng danh sách, Viên lão bản không hề nghĩ ngợi, liền tại trong đầu ra lệnh, muốn gia nhập VIP khách hàng danh sách, mời ký chủ thiết lập VIP khách hàng bậc cửa. Về sau toàn bộ khách hàng thỏa mãn cần phải điều kiện, đem sẽ tự động trở thành VIP, lại muốn thiết lập điều kiện. Ta muốn một chút, không thể bố trí quá thấp, bằng không mà nói, về sau là cá nhân đều là VIP. Vậy liền lộn xộn, Viên lão bản tỉ mỉ một suy nghĩ, lập tức nói, tốt, điều kiện một, tại cửa hàng của ta tính tổng cộng tiêu phí vượt qua 20 ngày. Đồng thời bộ mặt giá trị lớn hơn hoặc bằng khách hàng Lâm Diệp trình độ. Điều kiện 2, nhất thiết phải ta đối nó có hảo cảm mới được. Chúc mừng ký chủ, VIP khách hàng danh sách bậc cửa thiết lập thành công. Xin hỏi có hay không muốn gia nhập VIP hội viên? Ân, đem khách hàng Lâm Diệp gia nhập vào VIP hội viên danh sách. Viên lão bản lần nữa mệnh lệnh một lần phía sau. Nó trong đầu liền xuất hiện một bản ánh vàng rực rỡ VIP hội viên danh sách. Thêm vào thành công, chúc mừng ký chủ, có được vị thứ nhất VIP khách hàng. VIP hội viên hưởng thụ quyền lợi như sau. Mãi mãi 50%, miễn xếp hàng đặc quyền. Mỗi bản món ăn có thể điểm phần thứ hai. Mỗi tháng có thể có một lần đem cửa hàng đặc quyền. Cái khác quyền lợi lần lượt tăng thêm bên trong. Cuối cùng giải thích quyền về chủ thần hệ thống toàn bộ. Mà cái này VIP hội viên trên danh sách, hiện tại chỉ có một người danh tự, đó chính là Lâm Diệp. Tăng thêm xong VIP phía sau, Viên lão bản mới đi lên trước, cực kỳ thịnh tình mời Lâm Diệp vào cửa hàng. Ếch, cái này, Viên lão bản, là thật, để cho ta tại, chen ngang, liền Lâm Diệp đều cảm thấy phi thường bất ngờ. Nó ban đầu cũng không muốn làm, chen ngang, loại này không có tố chất sự tình. Nhưng thật sự là, bụng quá mẹ nó đói. Ngay sau đó, Lâm Diệp liền ôm thử một lần cũng sẽ không mang thai ý nghĩ. Thử một chút, chen ngang, nó thật không ngờ tới. Viên lão bản vậy mà lại vui vẻ đồng ý. Thoạt nhìn lại, còn tốt giống như đặc biệt hài lòng nhìn thấy chính mình. Chẳng lẽ nói, mấy ngày nay chính mình không có tới, chuyện gì xảy ra? Có thể, nó vẫn luôn đồng bộ lấy Viên lão bản chủ thần hệ thống a. Đồng thời không có cái gì đặc sự tình khác phát sinh a. Viên lão bản, tại sao có thể dạng này? Dựa vào cái gì nó có thể xếp hàng? Chính là, nếu là dạng này, chúng ta cũng không xếp hàng. Không công bằng. Chúng ta kháng nghị, Viên lão bản, chúng ta kháng nghị, ngoài cửa xếp hàng những khách chú ý, tự nhiên lòng tràn đầy bất mãn, nhưng là, Viên lão bản lại là lạnh lùng hướng bọn hắn hô, vị này Lâm tiên sinh là cửa hàng của ta VIP hội viên, hưởng thụ miễn xếp hàng đặc quyền, cái gì, còn có VIP hội viên loại sự tình này, Viên lão bản. Ngươi sẽ không phải là tạm thời lấy ra lừa gạt chúng ta viện cớ a? Liền đúng a, dựa vào cái gì nó liền là VIP hội viên? Ta cũng muốn con, như thế nào thêm VIP a? Muốn nạp tiền a? Hướng bao nhiêu tiền? Chỉ cần là 1 vạn trở xuống, ta đều nguyện ý. Đối diện với mấy cái này những khách chú ý dây dưa. Viên lão bản mặt không biểu tình đi lên trước, cực kỳ cứng nhắc tuyên bố. VIP hội viên điều kiện 1, tính tổng cộng tại cửa hàng của ta tiêu phí vượt qua 20 ngày. Đồng thời có vị này Lâm tiên sinh đồng dạng xuất khí bộ mặt giá trị. Điều kiện 2, nhất thiết phải chiếm được cửa hàng của ta lão bản, cũng chính là ta hảo cảm. Nếu như các ngươi cảm thấy mình ăn khớp điều kiện này, sẽ tự động trở thành VIP hội viên. Cái này một chút, ngoài cửa yên lặng như tờ. Đừng nói tiêu phí vượt qua 20 ngày, chủ thần cửa hàng nhỏ ngụ lại tại Kim Lăng đều mới không tới 1 tháng. Không có mấy người có thể vượt qua 20 ngày, liền cái kia điều kiện thứ nhất bên trong, muốn cùng Lâm Diệp đồng dạng soái. Một điểm này, liền để ngoài cửa xếp hàng hơn 100 người, xấu hổ cúi thấp đầu đến, lại không dị nghị, tốt, không phản đối, liền thành thành thật thật xếp hàng. Viên lão bản quay đầu, đối Lâm Diệp nói, ngươi ngồi trước, ngươi cơm chiên trứng, xong ngay đây, dứt lời. Viên lão bản lập tức liền trở lại sau bếp, bắt đầu đối cơm chiên trứng tiến hành lần nữa chế biến. Cái này đáng chết hệ thống, đạo cụ lại mang lặng lẽ sờ một cái thu về a. Lần trước ban thưởng ta gia tốc cái nồi cùng những cái kia đổ gia vị, như thế nào đều đột nhiên không còn, cũng không tới cái thông báo. Hại ta hiện tại không có đại liêu tăng thêm, tính toán đổi một chút ra đi, bằng không thì nó lại chạy như thế nào xử lý. Dùng bình thường cái nồi lật một cái cơm chiên trứng, viên lão bản liền lập tức theo hệ thống thương thành chính giữa đổi một chút đạo cụ. Chúc mừng ký chủ, đổi cường thân kiện thể giấm thành công, tiêu hao 600 mỹ vị điểm. Chúc mừng ký chủ, đổi tráng dương gừng thành công, tiêu hao 300 mỹ vị điểm. Chúc mừng ký chủ, đổi hảo cảm hao dầu thành công, tiêu hao 400 mỹ vị điểm. Ân, Lâm Diệp một nghe đến mấy cái này thanh âm nhắc nhở, liền ngẩng đầu cực kỳ nghi hoặc nhìn về phía viên lão bản phương hướng. Nhìn lấy nó đem cái này từng cái mới vừa đổi đi ra đạo cụ đồ gia vị, tất cả thêm vào, cực kỳ rất nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Viên lão bản không cho ta hạ độc a? Như thế nào đổi? Đổi thành những thứ này a? Vận dụng hào cảm chi nhãn hướng viên lão bản vừa nhìn, Lâm Diệp lại bị giật nảy mình. Hào cảm giá trị 91, đối phương phi thường tưởng niệm ngươi, đồng thời đối ngươi tràn đầy hào cảm cùng yêu thương, thậm chí có thể cùng ngươi đi xa thiên nhai bỏ trốn tình trạng. Phốc, viên lão bản đây là có chuyện gì a? Biến gay rồi sao? Cho dù ta thừa nhận ta rất đẹp trai, có thể, thế nhưng là, cũng không phải là người nào đều có tư cách thích ta a. Có điểm lúng túng, làm viên lão bản nhiệt tình tràn đầy đem thêm qua nguyên liệu hai phần cơm chiên trứng phần món ăn phương diện tới phía sau, Lâm Diệp lần nữa ngây ngẩn cả người. Đây là ngươi cơm chiên trứng nha, VIP khách hàng, có thể ăn hai phần. Viên lão bản có điểm làm tình nhân kiến tạo tiểu kinh vui cái loại cảm giác này. Hướng Lâm Diệp nháy nháy mắt, ếch, Lâm Diệp cực kỳ mất tự nhiên, nhưng là hai phần đặc biệt tăng thêm nguyên liệu, mỹ vị cơm chiên trứng tại trước mặt, ăn chùa thì ngu sao mà không ăn. Một bên Giang Hùng Thiên choáng váng, ngoạn tao, Diệp ca, ta nói, viên lão bản mấy ngày nay như thế nào luôn luôn nhớ kỹ ngươi đây. Hóa ra, ngươi thành VIP a, hiền lành bàn giao, ngươi cho viên lão bản vọt lên bao nhiêu tiền a? Tới tới tới, ngươi cơm, cho ta ăn mấy ngụm, ta đều đã ăn xong, một mình ngươi ăn hai phần, quá lãng phí, đi ngươi, không cho phép ăn, cái này kêu cái gì lãng phí, đây chính là VIP hội viên mới hưởng thụ nhận được, ngươi, cút sang một bên. Cho dù Lâm Diệp cực kỳ bảo hộ ăn, nhưng là khó tránh khỏi có mấy ngụm tăng thêm tráng dương gừng cơm chiên trứng bị Giang Hùng Thiên cho ăn trộm. Đêm đến, Lâm Diệp là đắc ý khách sạn trong phòng, nhìn lấy trên mạng nghiêng về một bên, lên án văn sao công những cái kia bài post, đánh cái hà hơi, nghĩ đến, lại ngủ vừa cảm giác dậy, đoán chừng văn sao công liền phải cúp a. Mà bên kia, văn sao công lại là tại đau khổ vượt qua cái này dài đằng đẵng nhất một ngày. Nó tại hệ thống đạo cụ chính giữa không ngừng tìm, muốn nhìn một chút, cái nào đạo cụ có thể giải trừ chính mình trước mắt khốn cảnh. Thế nhưng là, tất cả cũng không có. Những thứ này đạo cụ, trên cơ bản đều là tác dụng tại trên người một người, thì lại làm sao có thể thay đổi mấy chục vạn người cái nhìn đây? Hỗn đàn, ghê tởm, không, Ta không cam tâm, cứ thế mà chết đi. Rõ ràng ta đều thu được hệ thống. Ta là nhân vật chính. Văn Sao công tại nho nhỏ trong căn phòng đi thuê. Phát ra cuồng loạn giống giận. Đều do cái kia ta. Nó đến cùng là phương nào thần thánh a? Ta muốn hắn chết. Ta muốn hắn chết. Mở ra ta tác giả trang chủ. Văn Sao công ý đồ tìm tới một chút ta tài liệu tương quan. Lại trong lúc vô ý. Phát hiện cái này ta tác giả. Phát bình luận độc giả tài khoản vậy mà gọi là tiểu mễ mễ. Ảnh chân dung cũng là cái kia xinh đẹp nữ hài. Là nàng, là cái kia phát kịch thấu tiểu mễ mễ. Ta sớm cần phải nghĩ đến. Nếu như nàng chưa có xem qua Vũ Động Càn Khôn cùng Đấu Phá Thương Khung lời nói. Làm sao có khả năng kịch thấu đi ra? Trong nháy mắt, Văn Sao công liền nghĩ thông suốt. Nhưng là oán hận lại ngược lại càng thêm điên cuồng lên. Tốt lắm, là ngươi bức ta, ngươi không để cho ta sống. Ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha ta. Dù cho ta muốn chết, ta cũng muốn trước khi chết. Thật tốt thoải mái một cái. Không sai, Văn Sao công đạo cụ còn có thể dùng. Nó lấy ra hồng tụ thiêm hương thẻ. Ác độc ở phía trên viết xuống tiểu mễ mễ ba chữ. Ha ha ha, wow, dám hại ta, nói ta là đạo văn chó. Tốt lắm, buổi tối hôm nay, ta liền muốn ở trên thân thể ngươi. Cả gốc lẫn lãi tìm trở về. Xú nha đầu, ta muốn giết chết ngươi. Giết chết ngươi, Văn Sao công biểu lộ dữ tợn. Cái này biệt danh một viết lên. Đại văn hào hệ thống liền phát ra nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Hồng tụ thiêm hương thẻ đã có hiệu lực, ngay tại phong tỏa đối tượng. Đối tượng ngay tại truyền bên trong, mà bên kia mới vừa nằm trên giường Lâm Diệp. Trong đầu cũng là bỗng nhiên vang lên Liệp Sát Giả ý thức thanh âm nhắc nhở. Cảnh cáo, Liệp Sát Giả Lâm Diệp xin chú ý. Có ký chủ đi qua hồng tụ thiêm hương thẻ, ý đồ đem ngươi truyền đến bên cạnh hắn. Ngươi có thể miễn dịch, cần phải đạo cụ chỗ có hiệu quả. Xin hỏi có hay không chặn lại truyền lực lượng? Vẫn là đồng ý truyền. Canh thứ nhất, tân một tuần, nghe nói đầu phiếu đề cử cùng khen thưởng phía sau. Tại đoạn chữ viết này bên dưới bình luận, có thể đạt được tất hỏa cô nàng một cái to lớn điểm khen ngợi nha. Cược cược cược, chú ý, đổi tên thông báo. Nguyên danh hệ thống phải chết cảm giác thật giống quá bá khí. Thật nhiều độc giả nhìn thấy tên sách đều tự ti cảm thấy. Phối không lên xem tốt như vậy sách. Chỉ có một mực tự tin kiêu ngạo xuất khí các ngươi. Mới có thể ngẩng đầu ưỡn ngực tự tin điểm tiến đến xem. Nguyên cớ, vì để cho càng nhiều bình thường độc giả có can đảm điểm tiến đến xem chúng ta bản này cực kỳ ngậm. Sách. Do đó đổi tên là ta, chuyên giết hệ thống, hơi trực tiếp cùng trắng một chút tên sách, trang bìa cũng sẽ đổi một cái tương đối có linh tính. Do đó thông báo, rộng rãi mà báo cho, như có dị nghị, kiên quyết không nghe, tất hỏa cô nàng dâng lên chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.